Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1295, Quỷ Dị Ngoại Hải. Màn trời cũng không phải hoàn toàn tối đen, huyết vân trở thành nguồn sáng, đem huyết sắc rơi xuống bát phương. Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu đứng ở trong tầng mây, một bên nghe Ngọc Lưu Trần nói, một bên ngóng nhìn mặt biển. Trên mặt biển, màu đen cùng màu tím ghép lại cùng một chỗ, tạo thành một đầu vô tận trường ngân, như đường ranh giới, đem cấm hải chia cắt thành bên trong cùng bên ngoài. Nội hải, mặc dù có nguy hiểm, nhưng tương đối coi như có thể khống chế. Vô luận là Nghênh Hoàng Châu hay là Nam Hoàng Châu, hay là Nam Tự Đại Vực cùng với vô số hòn đảo trên biển. Trong mấy vạn năm này, đã thăm dò qua phạm vi lớn, mặc dù bởi vì tu vi khác biệt, thăm dò phạm vi cũng không đồng dạng, có thể từng đời một người cố gắng dưới. Nội hải, trình độ nào đó đã không tính thần bí, nhưng ngoại hải, mặc dù đã từng có nhật nguyệt tuần giới lúc, cũng là vọng cổ chúng sinh cấm đi chi địa, có thể có tư cách bước vào người. Phượng Mao Lân Giác, tu vi không có đi đến nhất định tầng thứ, cưỡng ép đạp đi, không bao lâu liền sẽ hình thần câu diệt, thậm chí rất nhiều lúc có thể ngay cả ngã xuống như thế nào cũng không biết, lại càng không cần phải nói mấy vạn năm trước Kim Ô Thái Tử cùng với Chi Canh đôi huynh muội này ngã xuống, khiến cho ngoại hải không có nhật nguyệt, quanh năm bị hắc ám thôn phệ, có thể đi thăm dò người tự nhiên càng ít ỏi, thần bí cùng không biết càng ngày càng trở thành ngoại hải giai điệu chính. Ngọc Lưu Trần liên quan tới ngoại hải thoại ngữ, mặc dù vạch trần ngoại hải tầng thứ nhất khăn che mặt, nhưng cái này khăn che mặt bên dưới vẫn là vô biên vô hạn bí ẩn, vô tận thâm thúy. Nhị Nghiêu trầm mặc, không biết đang suy nghĩ cái gì, chỉ là nhìn về ngoại hải bên trong hai mắt lộ ra một ít phức tạp, mà Hứa Thanh nơi này trong lòng cũng là suy nghĩ ngàn vạn. Ngọc Lưu Trần theo như lời nói ngoại hải sự tình, kết hợp hắn lúc trước cưỡi long liễn chứng kiến cùng với thu được truyền thừa, khiến cho hắn rất rõ ràng đối phương thoại ngữ đại khái xác suất là chân thật. Ngoại hải lịch sử so với Hoàng Thiên Thần Tộc còn cổ xưa hơn. Hoàng Thiên Thần Tộc đến từ ngoại hải, cái kia cái gọi là ngoại hải đến cùng là lai lịch gì? Hứa Thanh đáy lòng mơ hồ dâng lên một cái suy đoán, ngẩng đầu nhìn về phía thương khung phía trên, cao cao lơ lửng tại vọng cổ bên ngoài thần linh tàn diện. Hắn lại là vì sao đi tới vọng cổ? Nghi vấn này mấy vạn năm qua thủy chung quanh quẩn ở chúng sinh trong lòng, không có đáp án. Mà giờ phút này, trong lòng Hứa Thanh dâng lên suy đoán. Ngọc Lưu Trần thở sâu, nhẹ giọng mở miệng, ngửi thấy sao? Hứa Thanh gật đầu, kia là mùi máu tanh, theo ngoại hải bay tới. Chuẩn xác mà nói, đây là ngoại hải mùi, cùng nội hải tanh tương tự, nhưng bản chất lại hoàn toàn không giống nhau. Kỳ thật trước khi phụ thần giáng lâm, mảnh này ngoại hải nhan sắc liền là như vậy, màu đen là thần tức của Hoàng Thiên Thần Tộc, lẫn vào không biết cỡ nào tồn tại tiên huyết, vì vậy liền khiến cho màu sắc của biển trở thành tím. Sau khi phụ thần giáng lâm, thần tức bao phủ thiên địa, cũng xâm nhập ngoại hải, vì thế thần tức nơi này cũng chính là dị chất trong miệng tu sĩ các ngươi, càng nhiều càng tạp, nồng đậm vô cùng, tự tạo thành như vậy mỹ hảo hương vị. Cái này khiến ta nghĩ đến một cái lưu truyền tại tất cả tinh hoàn truyền thuyết. Ngọc Lưu Trần lại một lần hít một hơi thật sâu, nếm ngoại hải huyết tinh, trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, trong miệng nói ra thoại ngữ rơi vào Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu trong tai. Bọn hắn không khỏi nhìn nhau một cái, theo sau Hứa Thanh trầm thấp mở miệng, không biết tiền bối nói tới truyền thuyết là. Ngọc Lưu Trần ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Hứa Thanh một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía tàn diện hạo hãn treo trên thương khung, truyền ra thanh âm nhàn nhạt, kia là liên quan tới phụ thần truyền thuyết. Truyền thuyết này cụ thể, hiển nhiên Ngọc Lưu Trần không muốn nhắc thêm. Giờ phút này tay phải nâng lên vung lên, lập tức chỗ hắn hồng vân hướng về bên trong ngoại hải giới hạn lan tràn mà đi. Ngay sau đó, hồng vân cuốn Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu vượt qua biên giới giữa đen và tím, chân chính bước vào tới ngoại hải. Ở chỗ này, hồng vân cũng không tiếp tục đi về phía trước, mà là nhanh chóng tiêu tán ra. Đồng thời Ngọc Lưu Trần thanh âm cũng tại lúc này quanh quẩn, kế tiếp cần các ngươi tự mình xuất hải, hướng về ngoại hải chỗ sâu, tận khả năng đi về phía trước, không cần các ngươi thêm vào làm cái gì. Xuất hiện ở chỗ này các ngươi bản thân chính là mồi câu. Theo lời nói cùng nhau truyền đến, còn có một cỗ lực bài xích đem thân ảnh Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu từ trong đám mây đỏ tiêu tán đẩy ra, rơi xuống từ sắc mặt biển. Trong chốc lát, Hứa Thanh kia chiếc lão ẩu bộ dáng đại dực bằng không xuất hiện, rơi vào trên mặt biển như đổi nội hài. Đại dực rơi xuống chắc chắn nhấc lên sóng lớn, nhưng ở cái này ngoại hài, dù cho chỉ là biên giới, có thể nước biển hiển nhiên càng sền sệt, cho nên sóng biển hơi không thể xem xét. Nếu không nhìn kỹ, căn bản là không cách nào phát hiện gợn sóng. Toàn bộ mặt biển giống như nước đọng, không nhúc nhích. Trên đó đại dực đồng dạng như vậy. Đứng tại đại dực bên trên Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu cảm thụ được ngoại hải nặng nề, nội tâm cảnh giác, đồng thời đến từ ngoại hải thần bí hóa thành không hiểu uy áp, nương theo khí tức kinh khủng hỗn hợp không biết vật chất, hợp thành xem không thấy tâm linh phong bạo, hướng lấy bọn hắn đập vào mặt. Hứa Thanh cả người chấn động, Nhị Ngưu nơi đó cũng là hô hấp dồn dập. Bọn hắn đều tại cái này một sát na cảm nhận được linh hồn rung động, một cỗ mãnh liệt tim đập nhanh chi ý không thể khống chế ở trong lòng dâng lên, lan tràn toàn thân. Loại cảm giác này làm cho Hứa Thanh nghĩ tới năm đó chính mình tại Thất Huyết Đồng lần đầu tiên xuất hải trải qua. Khi đó nội hải đối với hắn mà nói thần bí, đồng thời cũng nguy hiểm vô tận. Giống như lúc này, cho đến thật lâu sau, hai người mới có điều thích ứng. Lẫn nhau nhìn sau, Nhị Ngưu thở dài, ta còn tưởng rằng là muốn đưa chúng ta trực tiếp đưa tới mục tiêu, sau đó lại cầm hai chúng ta đi câu cá, không nghĩ tới, cư nhiên bị tán dưỡng. Nhị Ngưu có chút bất đắc dĩ, hắn cảm thấy Ngọc Lưu Trần cái này thần linh, quả thực có chút lười. Lấy chính mình cùng Tiểu A Thanh câu cá thì cũng thôi đi, mà lại còn để mồi câu chính mình đi chạy, vừa nhìn liền không chuyên nghiệp. Nhị Ngưu ngồi xổm xuống, nhìn về phía nước biển màu tím bốn phía. Hứa Thanh sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là nhắc nhở một chút. Đại sư huynh, ta tại Kim Ô Long Liễn bên trên, đại khái thấy được ngoại hải một ít diện mạo. Nơi đây tồn tại rất nhiều chỗ đáng sợ, nên ngươi đừng tìm đường chết. Nhị Ngưu nghe vậy nhất thời không vui, Tiểu A Thanh, ngươi làm sao có thể nói như vậy đại sư huynh ta a? Lời này quá đả thương người, ta người này chưa bao giờ đi tìm đường chết sự tình, nếu không ta làm sao có thể bây giờ còn sống thật tốt. Nhị Ngưu bất mãn, Hứa Thanh không nói chuyện, chỉ là bình tĩnh nhìn qua Nhị Ngưu. Dưới ánh mắt của hắn, Nhị Ngưu chậm rãi có chút chột dạ, cuối cùng ho khan một tiếng, được rồi, ta không đi tìm đường chết. Hứa Thanh gật gật đầu, tay phải nâng lên bấm quyết chi gian, nhất thời chỗ đại dực phòng hộ bỗng nhiên mở ra, thủ hộ tứ phương đồng thời, dưới sự gia trì của hắn, bộ dáng này như lão ẩu đặc thù đại dực truyền ra oanh minh, chậm rãi tiến lên. Thời gian trôi qua, ba ngày trôi qua, trong ba ngày này, ngoại hải không có phân chia ban ngày ban đêm, vĩnh viễn đều là một mảnh đen kịt. càng là tương đối yên tĩnh, thanh âm của sóng biển cũng đều cực ít xuất hiện, đến mức sẽ cho người sinh ra một loại ảo giác, tựa hồ cũng không phải là ở trên biển, nhưng đến từ nước biển ẩm ướt, cùng càng phát ra nồng đậm huyết tinh, lại thời khắc nhắc nhở lấy Hứa Thanh, nơi này đích thật là ngoại hải, nhất là bọn hắn chỗ đại dực, cái này vô luận là tại nội hải vẫn là tại vọng cổ đại lục, đều có chuẩn bị cường hãn phòng hộ cự chu. Tại cái này ngoại hải bên trong chỉ là 3 ngày, nó biểu tầng tựu bao trùm một mảnh tử sắc hơi nước, một cỗ cảm giác ăn mòn cũng dần dần xuất hiện. Sau khi cẩn thận cảm thụ, thần sắc Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu đều ngưng trọng. Đó là một loại mục nát dưới dòng chảy của năm tháng. Cái này ngoại hải đích xác tà môn, chẳng những đen kịt mà yên tĩnh, dị chất càng nồng đậm pha tạp, đối ngoại vật ảnh hưởng rõ ràng càng quỷ dị. 3 ngày thời gian tại cái này đại dược bên trên biểu hiện ra như cùng đi qua ngàn năm. Nhị Ngưu hít sâu một hơi, giơ tay sờ sờ hơi nước trên mặt đại dược. Hứa Thanh vẻ mặt nghiêm nghị, đang muốn mở miệng, nhưng giây lát sau hắn ngẩng đầu nhìn về phương xa. Đội trưởng nơi đó cũng là có phát giác, đồng dạng nhìn lại, dùng bọn hắn tu vị, tại cái này hắc ám ngoại hải, mặc dù ánh mắt làm không được hoàn toàn rõ ràng, nhưng đại khái cũng có thể thấy rõ hình dáng. Giờ phút này đã chú ý tới, tiền phương trên mặt biển trôi nổi chi vật, vẫn là một chút không theo quy tắc hòn đá. Chúng bị tàn phá, trôi dạt trên mặt biển, dường như không thể chìm. Bất kỳ một khối nào đều tản ra khí tức cổ xưa, phảng phất chứng kiến năm tháng vô tận. Một màn tương tự, Hứa Thanh lúc trước ở trên Long Liễn đã gặp qua, biết được ngoại hải rất nhiều khu vực đều là trôi nổi phế tích. Vốn sẽ không quá mức ngưng trọng, nhưng giờ phút này trong mắt hắn lộ ra u mang. Đại sư huynh, có gì đó không đúng. Hứa Thanh nói xong, một bước đi tới đại dực biên giới, hướng về bay tới hòn đá phương vị. Thần nguyên hội tụ hai mắt, nhìn qua, trên mặt biển đen kịt, sau những tảng đá kia, còn có một mảnh phế tích tràn ngập, liền tốt tựa như một thành trì sụp đổ, phá thành mảnh nhỏ về sau, đem tường đổ trải ở trên biển. Phạm vi không nhỏ, mà tại chính giữa, nơi đó có một tòa bị nghiêng tàn miếu. Tàn miếu bên trên lại có một đảo còn nhỏ thân ảnh. Kia là một tiểu cô nương mặc trang phục cổ xưa, ngồi trên vách đá miếu thờ, trần trụi hai chân, hai cái đùi trên dưới lay động, tựa như rất là khoan khoái. Miệng nàng mở ra, phảng phất như đang ca hát, nhưng không có bất kỳ tiếng ca nào truyền ra, duy chỉ có một mảnh quỷ ảnh, số lượng nhiều có thể nói kinh người. Lít nhà lít nhít vờn quanh ở bốn phía, giống như hướng nàng cúng bái. Trong nháy mắt nhìn thấy tiểu cô nương này, tâm thần Hứa Thanh chấn động, một cỗ cảm giác sởn gai ốc, không hiểu từ đáy lòng bốc lên. Kia là đến từ linh hồn bản năng, lộ ra mãnh liệt nguy hiểm dấu hiệu. Về phần Nhị Ngưu, giờ phút này cũng thông qua biện pháp của mình, thấy được một màn này. Hai mắt con người mãnh liệt co rút lại, hít vào một hơi, đây là cái đồ chơi gì? Không giống quỷ, cũng không giống thần, càng không thể nào là tu sĩ. Đồ chơi này trên người thậm chí ngay cả tử vong khí tức đều không có. Không đúng, là bất luận cái gì khí tức đều không có. Chẳng lẽ đây chính là Ngọc Lưu Trần muốn câu thần? Nhưng ta như thế nào cảm giác? Đồ chơi này so với Ngọc Lưu Trần còn đáng sợ hơn. Nhị Ngưu hô hấp dồn dập, trực giác của hắn luôn luôn rất chuẩn, giờ phút này rõ ràng có một loại vượt qua Ngọc Lưu Trần nguy cơ đang bộc phát. Tiểu A Thanh, ngươi nói Ngọc Lưu Trần tên kia có thể hay không câu cá câu được cá mập, đem chính mình cho đùa không còn. Nhị Ngưu run rẩy, nhanh chóng truyền âm cho Hứa Thanh. Thần sắc Hứa Thanh ngưng trọng, điều khiển đại dược, chuẩn bị vòng qua phạm vi này, Nhưng đúng lúc này, trong mắt bọn hắn nhìn tiểu cô nương ngồi ở trên tàn miếu kia. Bỗng nhiên quay đầu, hai mắt đen như mực, nhìn về phía bọn hắn. Nàng khóe miệng, lộ ra một vòng nụ cười. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Thanh tâm thần chấn động, hội tụ ở hai mắt thần nguyên. Trong khoảnh khắc sụp đổ, ngay cả tầm mắt cũng đều biến mất. Trước mắt tối sầm, trực tiếp mù. Cùng lúc đó hắn cảm giác sau lưng trong nháy mắt băng hàn. Phảng phất có cái gì tồn tại, giờ phút này ghé vào trên lưng của hắn. Ngay sau đó một thanh âm non rớt từ phía sau hắn, như dán đặt trên lỗ tai rõ ràng truyền đến. Tiểu ca ca, chớ tiếp tục đi, phía trước là phần cuối cùng của biển, cũng là phần cuối của sinh mệnh nha. Hết chương.